Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Cá chép mùa đông. Tại một ngôi làng nhỏ nọ, xưa kia có một chàng nông dân trẻ tên là Ham. Chàng chăm nom cha mẹ già rất chu đáo, nên dân làng gọi là Han Hyoja, nghĩa là hiếu tử. Một ngày mùa đông rét cống, hiếu tử cố dỗ dành bà mẹ đã nằm liệt giường từ lâu vì chứng suy nhược chán ăn. Mẹ ơi, mẹ phải ăn một chút mới có sức chứ. Bà mẹ đáp với giọng yếu ớt. Mẹ cũng biết vậy. Nhưng mà ăn chẳng thấy ngon miệng gì hết. Hiếu tử cầm bàn tay gầy guộc của mẹ, thưa. Mẹ ơi, mẹ nghĩ thử coi mẹ thèm ăn món gì. Món gì mà làm cho mẹ cảm thấy ngon miệng thì mẹ cứ nói cho con biết, con sẽ đi tìm cho bằng được. Để mẹ nghĩ thử coi. Không biết bây giờ có cá chép không ha? Mẹ thấy thèm ăn cá chép. Người mẹ chưa dứt lời, hiếu tử đã nhanh chân chạy đi mua cá chép. Chợ cá bên kia sông, nên chàng phải lên đò mà đi. Khi đò ra đến giữa dòng, có vật gì óng ánh, giọt ngang mạn thuyền, rơi vào trong khoang. Hiếu tử và ông lái đò đều không tin vào mắt mình. Đó chính là một con cá chép thật to. Chàng bèn hỏi ông lái. Ông ơi, ông bán cho cháu con cá này được không? Cháu đang định sang chợ bên kia mua cá chép đó. Ông lái đò lắc đầu. Không được đâu cháu à. Hiếm hoi lắm mới có con cá chép nhảy vô khoang thuyền. Ta phải giữ con cá này lại để làm quà biếu hay đem cúng đình. Bởi vì nó có thể đem đến cho ta điều may mắn đó. Hiếu tử vào chợ, đi khắp nơi tìm kiếm. Đâu đâu người ta cũng nói, trời lạnh quá, không có con cá chép nào sống được. Thế là anh chàng về nhà tay không. Khi đò ra giữa sông, lại có cái gì lấp loáng nhảy qua mạn thuyền, rớt vào trong khoang. Ông lái đò chớp chớp đôi mắt, lại là một chú cá chép nữa. Ông lão lẩm bẩm, vừa nhặt con cá lên, vừa nói. Thiệt lạ quá, lạ lùng quá. Rồi ông ngó quanh các khách qua đò một lượt, nhìn hiếu tử. Ông nói, thiệt là trùng hợp. Hễ có anh chàng kia, thì có con cá nhảy lên. Để ta hỏi coi sao. Nè, cậu kia, có phải cậu nói định mua cá chép? Phải không nè? Dạ đúng. Nhưng mà cậu mua cá chép để làm gì? Dạ, mẹ cháu đang bị bệnh. Bà muốn ăn cá chép, cho nên cháu phải đi kiếm mua. Có phải cậu là Han Hyoja không? Dạ đúng rồi, cháu chính là Han đây. Bây giờ thì ta hiểu rồi. Ông trời gửi tặng cho cậu con cá chép, vì cậu thật là hiếu thảo với mẹ cha. Đúng là ơn phước của trời ban cho đó. Đây là món quà thưởng cho một hiếu tử, cậu nhận lấy đi. Thế là hiếu tử vui sướng đem con cá về nhà dâng lên cho mẹ. Bà mẹ liền khỏi bệnh. Bà sống thật lâu và tràn đầy hạnh phúc. Còn Han Hyoja, chàng cũng sống lâu và suốt đời hạnh phúc.